Crush đáng yêu, chương 3, sự kiện thư tình Titi, góc truyện audio.com. Cuối giờ, Hạ Vội kéo Ngọc Kha lén lút đi theo Minh Tùng. Nếu cô phải thế Khang bị gọi đi họp đến giờ chưa về thì mắc gì hai đứa nó phải đi theo thằng dở người này. Hồi nãy ổng nói cô đi theo mà. Kha kéo tay áo bạn nhắc nhở. Trời ạ, ngu quá bà cô của tôi ơi. Hạ khẽ cốc đầu nhỏ. Lắc lắc đầu ra vẻ ra đời thuyết giáo. Thằng đó cô làm kỳ đà cản mũi. Nhưng tôi đảm bảo với bà nó núp lùm trong bụi cây livestream cho cả trường từ bà hiệu trưởng tới con chó nhà bác bảo vệ cũng biết. Nhỏ chớp chớp mắt khâm phục. Rồi chợt nghi ngờ. Sao bà hiểu nó quá vậy? À, Hạ khó xử, nuốt nuốt ngụm nước miếng gãi gãi đầu. Thì tôi like với nó vài lần rồi. À Kha không xài mạng xã hội nên không biết đó thôi. Nhỏ nheo mắt vẫn còn nghi lắm, nhưng cũng cô để tâm gì nhiều. Chuyện riêng của người ta, dù là bạn thân đi nữa, nếu họ cô muốn tiết lộ thì đừng cố tra hỏi làm chi. He he, âm thanh khói lửa ok, ánh sáng ok, Tùng đẹp dài ok, đúng như Hạ nói, Minh Tùng núp đằng sau bồn hoa của lớp văn, di động đã bật sẵn, chỉ còn chờ nhân vật chính tới nữa là xong. Bỗng nhiên một giọng đâm thọt từ sau lưng nó phát ra. Mày vẫn chuyên nghiệp quá hê, cho bọn tao tham gia nữa nghen. Đậu xanh rau muống, Tùng giật thót tim té cắm đầu vào vườn hoa xinh tươi thơm ngát mùi trà sữa bánh tráng trộn của mấy đứa vô ý thức lia vào. Hạ đá mông Tùng dọn đường kéo Kha ngồi xuống, miệng không ngừng suýt xoa tán thưởng. Ngon, tao công nhận mày có tài, đáng làm tiểu đệ của tao. DM con chó khốn N, vừa định chửi Hạ một trận lên bờ xuống trận. Nhưng thấy cái bóng thằng bạn từ xa xa ung dung đẹp trai đi tới. Tùng buộc phải ngậm miệng ngồi chồm hổm xuống. Ý định livestream cũng bay đi luôn. Thế Khang đang rất chi xoắn suýt. Cô phải để trả lời như thế nào? Mà là, Khánh Linh là con quái chi? Mình yếu có biết mặt nó. Nhưng chuyện cũng cô khó như hắn nghĩ. Vừa cách cửa lớp văn được 3 mét đã có một con nhỏ nào đó hí hửng tới trước mặt hắn. Khang, Khang tới rồi đó hả? Hắn nổi hết da gà gai ốc lên. DM, cái giọng dẹo trẻ nhớt này là sao? Nhìn mặt cô tới nỗi nào? Cơ mà trời phú cho cái giọng tới trai thẳng nghe cũng bị bẻ cong queo. Đương nhiên là cô phải hắn. Ờ bà gửi cái này cho tôi phải cô? Khang cố làm vẻ bình tĩnh. Nhưng lông mày xoắn lại đủ thấy vẻ rất cô kiên nhẫn của hắn rồi. Ơi, mình gửi cho Khang đó. Khang đồng ý phải không nà. Khánh Linh ỏng ạ ỏng ẹo lắc qua lắc lại. Nhìn mà Khang muốn đạp con này vô thùng xi măng đông cứng lại. Nếu muốn ở với con giòi này lâu nữa. Khang nhanh chóng vô vấn đề. Cảm ơn, nhưng tôi xin lỗi, tôi có người mình thích rồi. Lập tức, Khánh Linh đơ. Hạ đơ, Ngọc Kha đơ, Minh Tùng cũng đơ, thằng Tùng phản ứng lại mau lẹ nhất, bằng cách, what the hell, xong, xong luôn, lộ miệng nó rồi, cách chương.